Dạ đi đăng chát ta rị phụ rị xạ yu ga, rị phụ rị xạ yu ga, rị phụ rị xạ yu ga, rị phụ rị xạ yu ga, ni át tha phụ rị xạ phúc gà la, ni át tha phụ rị xạ phúc gà la. Ni át tha phụ rị xạ phúc gà la. Dạ đi đăng chát ta rị phụ rị xạ yu ga. Dạ đi đăng chát ta rị phụ rị xạ yu ga. Dạ đi đăng chát ta rị phụ rị xạ yu ga. Ni át tha phụ rị xạ phúc gà la. Ni át tha phụ rị xạ phúc gà la. Ni át tha phụ rị xạ phúc gà la. Ê sa pha gà vạ tô sa vạ cả sang khô. Ê sa pha gà vạ tô sa vạ cả sang khô. Ê sa pha gà vạ tô sa vạ cả sang khô. A hụ nay yo, pa hụ nay yo. A hụ nay yo, pa hụ nay yo. A hụ nay yo, pa hụ nay yo. Đắc thị nay yo. Đắc thị nay yo. Đắc thị nay yo. Anh chạ lị cả rạ ni yo. Anh chạ lị cả rạ ni yo. Anh chạ lị cả rạ ni yo. Anh chạ lị cả rạ ni yo. A nuốt tạ râm. A nuốt tạ râm. A nuốt tạ râm. Buôn nhắc hết tăng. Buôn nhắc hết tăng. Buôn nhắc hết tăng. Lô cát sa tị. Lô cát sa tị. Lô cát sa tị. Đọc lại đoạn này. Dạ đi đăng chát ta rị phụ rị xạ yu ga. Dạ đi đăng chát ta rị phụ rị xạ yu ga. Ni át tha phụ rị xạ phúc gà la. Ni át tha phụ rị xạ phúc gà la. Ê sa pha gà vạ tô sa vạ cả sang khô. Ê sa pha gà vạ tô sa vạ cả sang khô. A hụ nay yô, pa hụ nay yô. A hụ nay yô, pa hụ nay yô. Anh chạ lị cả rạ ni yô. Quân, đắc thị nay yô. Anh chạ lị cả rạ ni yô. Đắc thị nay yô. Anh chạ lị cả rạ ni yô. đắc thị nay yo anh cha li ca ra ni yo a nuốt ta ram buôn nhắc hết tăng lô cát sa ti a nuốt ta ram buôn nhắc hết tăng lô cát sa ti a nuốt ta ram buôn nhắc hết tăng lô cát sa ti Rồi bây giờ cùng đọc 2 3 Su pa ti pa no bha ga va to sa va ca sang kho U chu pa ti pa no bha ga va to sa va ca sang kho Nya ya pa ti pa bha ga va to sa va ca sang kho Sa mi chị pa ti pa no bha ga va to sa va ca sang kho ya di đăng chát ta ri pu ri sa yu ga ni át tha pu ri sa puk ga la e sa bha ga va to sa va ca sang kho a hu nay yo pa hu nay yo đắc thị nay yo anh cha li ca ra ni yo a nuốt ta ram buôn nhắc khe tăng lô cát sa ti 2 3 su pa ti pan no bha ga va to sa va ca sang kho u chu pa ti pan no bha ga va to sa va ca sang kho Nya ya pa ti pa no bha ga va to sa va ca sang kho sa mi chi pa ti pa no bha ga va to sa va ca sang kho ya di đăng chát ri pu ri sa yu ga ni át tha pu ri sa puk ga la e sa bha ga va to sa va ca sang kho A hu nay yo, pa hu nay yo, đắc thị nay yo, anh cha li ca ra ni yo, a nuốt ta ram buôn nhạc khét tăng lô cát sa ti 2 3 su pa ti pa no bha ga va to sa va ca sang U chu pa ti pa no bha ga va to sa va ca sang kho Nya ya pa ti pa no bha ga va to sa va ca sang kho Sa mi chi pa ti pa sa va ca sang kho Ya di đăng chát ta ri pu ri sa yu ga ni át tha pu ri sa puk ga la e sa bha ga va to sa va ca sang kho a hu nay yo pa hu nay đắc khi nay yo anh cha li ca ra ni a nuốt ta ram buôn nha khe tăng lo ca sa ti Hả? Nhìn chữ một thành hai rồi phải Khi mà nó có dấu ngang này là nổi u âm trước với nguyên âm sau. nuốt cả răng. Đây cũng nối âm này, nguyên âm với phụ âm này. Buôn nhắc không phải buôn nhạc, buôn nhắc. Đó nối phụ âm cá. Đó, buôn nhắc hết tăng. Đó cái dấu ngang đó dấu nối âm ấy. Lô cát ra thì không phải ca, cát. Kassati. Đọc được chưa? Chờ. Nghỉ lấy hơi chút đó. Lại. Chưa, bây giờ đọc tiếp thì chút thôi. Nào, 2, 3. Và tị pan nô pha gà và tô sa và cả sang khô u chu pa tị pan nô pha gà và tô sa và cả sang khô nhà và pa tị pan a ga va to sa va ca sang kho sa mi chi pa ti pan a ga va to sa va ca sang kho ya di đăng chát re pu ri sa yu ga ni a tha pu ri sa puk ga la e sa pha ga va to sa va ca sang kho a hu nay yo pa hu nay đắc thị này yo anh cha li ca ra ni yo a nuốt ta ram buồn nhắc khét tăng lô cát sa thi 2, 3 su pa ti pan no pa ga va to sa va ca sang u chu pa ti pan no pa ga va to sa va ca sang nhà ya pa ti pan no pa ga va to sa va ca sang sa mi chi pa ti pan no pa ga va to sa va ca sang ya di đăng chát ta re pu ri sa yu ga ni a tha pu ri sa puk ga la e sa pa ga va to sa va ca sang kho a hu nay ba hu nay yo đắc thị nay yo an cha li ca ra ni yo a nuốt ta ram buôn nhà khê tăng lô ca sa ti 2, 3 su pa ti pan no pa ga va to sa va ca sang u chu pa ti pan no pa ga va to sa va ca sang nhà ya pa ti pan no pa ga va to sa va ca sang kho sa mi chi pa ti pan no pa ga va to sa va ca sang kho ya di đăng chát ta re pu ri sa yu ga a tha pu ri sa puk ga la e sa pa ga va to sa va ca sang kho a hu nay ba hu nay yo đắc khi nay yo anh cha li ca ra ni yo a nuốt ta ram buôn nhà khê tăng lô cát sa thi. Bây giờ bên tu nữ đọc được, thử được không? Thử liền đi. 2, 3 xa cái chữ này e sa pha gạ bà tô chứ không phải e sa. E sa pha gạ bà tô mà như vậy là xuống rồi đó. Qua câu được rồi đó. Bây giờ bên sa di này đang leo dốc này, 2, 3. Cục tầm tạm giữa đường thì hơi bị bất đồng với nhau một chút, cuối cùng cũng thuận rồi được ha, mình chuyển qua bài khác. Rồi bây giờ bài lễ Phật tích. Văn đa mị chê tị giăng, giăng này thiếu dấu chấm rồi. Văn đa mị chê tị giăng sáp băng sáp bát tha nê sụ pa tích thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bo thinh buốt hạ ru băng sa ca lăng sa đa. Anh nhớ thêm dấu chấm như này tăng rồi. Tập đọc văn đa mị chê tị giăng sáp băng. Văn đa mị chê tị giăng sáp băng. Văn đa mị chê tị giăng sáp băng. Sáp bát tha nê, sáp bát tha nê sụ pạ tích thị tăng. Sáp bát tha nê sụ pạ tích thị tăng. Sáp bát tha nê sụ pạ tích thị tăng. Sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ đình. Sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ đình. Sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ đình. Buốt hạ ru băng xạ cạ lăng xạ đa. Buốt hạ ru băng xạ cạ lăng xạ đa. Buốt hạ ru băng xạ cạ lăng xạ đa. Ta đọc lại. Văn đa mị chê tị giăng sáp băng. Văn đa mị chê tị giăng sáp băng. Văn đa mị chê tị giăng sáp băng. Sáp bát tha nê sụ pạ tích thị tăng. Sáp bát tha nê sụ pạ tích thị tăng. Sáp bát tha nê sụ pạ tích thị tăng. Sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thinh. Sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thinh. Sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thinh. Buốt hạ ru băng xạ cạ lăng xạ đa. Buốt hạ ru băng xạ cạ lăng xạ đa. Buốt hạ ru băng xạ cạ lăng xạ đa. Bài này thường được đọc 3 lần và lần cuối cùng thì cái này nó cũng phải chậm và ngắt. Bút hạ ru băng xạ cạ lăng xạ đa. Bút hạ ru băng xạ cạ lăng xạ đa. Để chấm dứt bài. Bây giờ chúng ta cùng đọc ha. Bài dễ quá mà. Hai ba. Văn đa mị chê tì yăng sáp băng sáp bát tha nê sụ bà tít thị tăng sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thi bút hạ rô băng sa ca lăng sa đa văn đa mị chê tì yăng sáp băng sáp bát tha nê sụ bà tít thị tăng sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thi bút đà ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê ti yăng sáp băng sáp bát tha nê su pa tít thị tăng sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thi bút đà ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê ti yăng sáp băng sáp bát tha nê su pa tít thị tăng sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thi bút đà ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê ti yăng sáp băng sáp bát tha nê su pa tít thị tăng sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thi bút hạ rô băng xạ tạ lăng xạ đa. Đọc được rồi phải không? Bài này dễ quá phải không? Dễ khó? Không ai trả lời cho này. Chắc là khó trả lời. Sợ bị kéo lên nữa. Rồi đọc thêm mấy lần nữa. Cho nó làm quen, cho nó làm quen như vậy. Rồi bắt đầu mới bị trả bài. Hai ba. Văn đa mi chê ti yăng sáp băng sáp bát tha nê su pa tít thị tăng sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thi bút hạ ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê ti yăng sáp bát tha nê su pa tít thị tăng sa ri rì ca tha tụ ma ha bồ thi bùa đà ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê ti yăng sa ba tha nê su pa tít thị tăng sa rì rì ca tha tụ ma ha bồ thi bùa đà ru băng sa ca lăng sa đa. Em lần nữa đi. Đừng nữa tới tập ba đọc thành ba nè. Hai ba. Văn đa mi chê ti yăng sáp băng sáp bát tha nê su pa tít sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thi bùa đà ru băng sa ca lăng văn đa mi chê ti yăng sáp băng sáp bát tha nê su pa tít thị tăng sa ri tụ ma ha bồ thi bồ na ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê sa băng sa ba tha nê su pa tít thị tăng sa ri ri ca tha tụ ma ha bồ thi bồ na ru băng sa ca lăng sa đa. Sao gì đọc được hai ba. Việc đã dừng chưa? Rồi, bây giờ tu nữ, hai ba. Rồi được nghỉ 5 phút trước khi bắt đầu tiếp tục hành trình đấy. Hành trình chỉ có chém nước thôi, gia tài thôi ha. Tối nay thì không mưa không gió, trời đẹp, mình có thể đi quanh sau tháp ha. À, đi quanh sau tháp trước này, đi vòng ra trước hai cây sala đó, đường rộng thoải mái. À, đi ra sau tháp cho đẹp, rộng rãi thoải mái. Ngắt cái gì? Trong này ngắt cái gì đâu? À, cái này nó không ngắt mà nó do cái âm ngắn âm dài. Nguyên âm ngắn hay dài nó tạo ra cái điệu thế. Chứ còn ngắt là nó đọc riêng tách ra hẳn. Ví dụ như là văn đa mi chê tị giăng sáp bạc nó ngữ nó nghỉ thì đó mới đọc cái kia sáp bát tha nê cử quả tết kỷ ta. Còn đi đọc nối âm, còn nếu mà đọc theo cái dọc ta gọi là đọc gọi là kê, tức là giống như nó có một chút là nhạc vào đấy thì nó sẽ khác, nó ngắt ngay tức khác. Ví dụ này văn đa mi chê tị giăng sáp băng nó ngừng sáp ba tha nê su pa tít thi tăng nó ngừng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ hình nó ngừng buột tha ru băng sa ca lăng sa đa đó, nó ngắt từng câu đàng hoàng. Còn đấy đọc cái nối âm mà, khi đọc giọng kinh này nối âm, còn khi đọc một bài văn á, thì ngắt theo từng nhóm từ hoặc là câu. Còn khi mà giọng kệ thì nó phải ngắt theo từng gì thì được một câu thơ á. Dự khóa tu này về xong chắc có người đang ban đêm là mớ đọc còn từng kinh Pali. Còn có người chắc đây khi vừa mở mắt lại là tay cái bình mát. Mừng cái chân nước này. Cái này này mà học đúng cách mà đọc nó không mệt. Thôi nó được. Ừ. bạn, không được. Bên Bắc Tông á, khi vào tu nhất là những cái chùa mà nó có cái phần nặng về nghi lễ á, là nó học cách đọc tán tụng, tán kép, tán rơi nhiều làn điệu khác nhau lắm. Gì cơ? Đã vừa rồi đó, hát vừa rồi đó, đó là ta đọc theo cái kiểu một thời gian, có văn, có điều, có nhạc á, có nhạc tính, ta gọi là ngâm kề đó. Nghe lại nghe. Văn đa mi chê tì giang sáp băng sáp ba tha nê su pa tít thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ hình Vuột tha rô băng sa ca lăng sa đa. Ví dụ như mấy cái bài tạng dương Phật Pháp Tăng hả? Yô san ni xin nô va ra bô thi mu lê ma răng sa se năng ma ha tinh bi chay yô sam bo thi ma gat chi ananta nya no lo kut ta mo tam pa na ma mi bút hằng. Ba cái bài tán dương Phật Thập Tăng nó theo cái làn này đi. Gọi là đọc kệ. Đây là bài tập riêng quá. Hả? Ừ? Tùy theo người sáng tác. Tùy theo người sáng tác. Ví dụ như là ngay cái Nam Mô Tất Xạ mà mình thấy nó khác nhiều nơi thu về đó, nhưng riêng ở đây á, cái phần các cái clip mà tải lên á, sau này có một cái điệu đọc Nam Mô Tất Xa khác, cái đó đặt hàng cho Phật tử mình sáng tác. Đấy, thầy đặt hàng cho một tử là nhạc sĩ ấy, đặt đi sáng tác ấy, sáng tác một cái đọc mà khác hẳn mấy kia, để không bị người ta mình đưa lên nó ta mình ăn cắp bản quyền. Mình lấy của ai người ta nó ăn cắp bản quyền, lập tức nó có một cái thông tin về các liền. Nó nói là cái phần nhạc trong cái bài này bài kia của bạn ấy là có ý kiến là lấy của ai đấy. Cho nên sau này mình phải sáng tác riêng một cái của mình. Hả? cái mà mới đó thầy không biết cách đọc. Khi mà mở clip mà phát về cái các video của chùa đấy thì nghe cái bài đấy đấy, đó là bài đó là riêng của chùa Hiền Phật, đặt hàng cho Phật tử nhạc sĩ sáng tác. À thôi bây giờ thôi, đến giờ rồi. Thôi để mai mốt. Để dành mai mốt. Rồi, bây giờ tiếp tục cái hành trì đó cái đã rồi. ai mùng thử thì tự uống thì biết. Vì của chén nước trong này nó khác hẳn những lần mình uống trước. Chứ khiên có rót nước của trong, hương vị và có tơi trong. Hôm nay thực hành có vẻ thoải mái hơn phải không? Nhưng mà tối nay hơi thoải mái quá, cho nên khi đi ra nhìn thấy thì hơi lộn xộn. Tối mai mình sẽ đi cho nó có nền nếp trật tự hơn. Ví dụ như là tu nữ đi trước này, sa di đi sau kia, à, thì lúc này mình đi, người đi ngang, kẻ đi dọc, người đi tới, người đi lui, rồi biết y vàng, y trắng thì xem với nhau. Như vậy cũng được rồi, bắt đầu tập khi tác dụng rồi đó. À, thôi chúng ta hồi hướng. Mọi người chắp tay lên. Ta ta sa tha cha phum ma tha đê va na ga ma hết thì ta buồn nhắn nô a nu mô đắn tu chi răng ra thanh tu sa sa năng a ca sát tha cha phum ma tha đê va na ga ma hết thì ta buồn nhắn Anu mô đánh tu chi răng rạc khánh tu nô gà rô a ca sát tha cha phum ma tha đê va na ga ma hít đi ta buôn nhăng Anu mô đánh tu chi răng rạc khánh tu nha ta yô a ca sát tha cha phum ma tha đê va na ga ma hít đi ta buôn nhăng Anu mô đánh tu chi răng rạc khánh tu pa ni nô a ca sát tha cha phum ma tha đê va na ga ma hít đi ta buôn nhăn nô đánh tu chi răng rạc khánh tu nô sa đa. Bây giờ thầy đọc cái bài này, đọc một lần thôi bằng cái giọng kệ cho nghe.